Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 585, chương 585, nữ nhân xấu. Nửa nén hương về sau, nhị hoàng tử đã ngồi ở nghị sự đại điện chủ vị. Cái gì? Đây chính là các ngươi nhị hoàng tử. Hắn có thể chủ trì đại cục. Đại điện trung ương, thế lực chu quanh những cái kia sứ thần nhìn thấy chủ chính vậy mà là 4-5 tuổi khoảng chừng. Hai đồng, trừ im lặng vẫn là im lặng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy được Lưu Bá Ôn bọn người có phải là đang đùa bọn hắn. Lúc trước Lưu Bá Ôn nói cho một đám sứ thần Hạo Thiên Vương triều hiện tại tất cả công việc đều là nhị hoàng tử tại làm chủ. Bọn hắn theo bản năng coi là nhị hoàng tử ít nhất là cái thanh niên. Kết quả, nếu như không tin tưởng ta Hạo Thiên năng lực, có thể như vậy rời đi. Làm gì đến nơi này trao đổi? Nhìn thấy đại điện có chút ồn ào, lão nhị nhàn nhạt mở miệng, một mặt uy nghiêm, bạch, gần như trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lập tức trở nên an tĩnh xuống tới. Lão nhị mở miệng câu nói kia liền triệt để trấn trụ bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới một đứa bé vậy mà có thể nói ra như vậy. Lời nói, một đứa bé có thể có dạng này uy nghiêm. Có thể nói ra như vậy, bọn hắn không thể tin tưởng, cái này, bái kiến Hạo Thiên nhị hoàng tử. Rốt cục, những này sứ thần không có lại do dự, có chút khom người bái một chút, chư vị đến ta Hạo Thiên Vương triều không biết có chuyện gì. Lão nhị ánh mắt thâm thúy, so đế vương còn giống đế vương, nhị hoàng tử, lần này chúng ta đến đây là đến liên minh. Nhìn thấy như thế, một đám sứ thần cũng không dám lại đem nhị hoàng tử xem như tiểu hài tử nhìn. Vội vàng bẩm rõ ý đồ đến. Liên minh, không sai, bên kia đã thu được tình báo. Không lâu sau đó Hồng Mông Sơn thực lực sẽ đối bên này tiến hành thanh trước. Nếu như tân sinh chi địa thế lực không liên hợp, sớm muộn sẽ bị bọn hắn từng cái tiêu diệt. Hồng Mông Sơn thế lực từ trước đến nay hung tàn. Xưa nay không đem chúng ta tân sinh chi địa thế lực khi người nhìn. Nâng lên chính sự, một đám sứ thần trên mặt nhiều một tia lo lắng. Hồng Mông Sơn thế lực, bọn hắn có thể coi trọng chúng ta khối này địa phương. Nghe vậy lão nhị khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trước kia xác thực không có, cái này lần này tin tức chắc chắn sẽ không chênh lệch. Nghe nói đã có đại quân đến tân sinh chi địa biên giới. Sứ thần mặt cười khổ. Bọn hắn lần này tới. Thứ nhất là vì liên minh. Thứ hai thì là coi trọng cái này Hạo Thiên Vương triều những cái kia trận pháp. Hy vọng bọn họ cũng có thể học tập một chút. Gió mát phất phơ. Một bên khác, Văn Hạo mang theo Tiểu Bạch lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Bất quá ngay tại hắn ngay tại một lần nữa quen thuộc trung ương tiên lục thời điểm, một đạo ngọc giản lại là bỗng nhiên vượt qua bọn hắn, đồng thời vững vàng rơi vào trước mặt. Cho ta ngọc giản. Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt vui mừng. Đoạn thời gian gần nhất hắn là thật rất hy vọng tiếp vào ngọc giản. Bởi vì ngọc giản vô cùng có khả năng chính là mình bộ hạ cũ hoặc là hai cái phu nhân đánh tới. Đại ca, có phải là Hạo Thiên người bên kia có tin tức? Tiểu Bạch cũng là sắc mặt vui mừng. Sau đó Văn Hạo không nói hai lời, phất ống tay áo một cái, trực tiếp mở ra ngọc giản. Xoạt, rất nhanh, một bộ hình ảnh xuất hiện ở Văn Hạo trước mặt, nhưng mà không nhìn thì thôi. Xem xét Văn Hạo cùng Tiểu Bạch sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Nhất là Văn Hạo giống như gặp trọng kích như vậy, đúng là đứng thẳng đều có chút khó khăn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tiểu Bạch nhìn xem hình ảnh liền hô không có khả năng. Nguyên lai, quang ảnh bên trên xuất hiện hai nữ tử còn ôm ba đứa hài tử đang trốn tránh bay tới đổ nát thê lương. Đáng tiếc năng lực có hạn, các nàng không thể kiên trì. hai nữ tử cùng ba đứa hài tử xinh xinh bị nện thành thịt muối. Mà hai nữ tử này bộ dáng đúng là Mộc Huyền Quân, Thái Văn Cơ giống nhau như đúc. Các nàng, Văn Hạo nghĩ qua các loại khả năng, lại là vạn vạn không nghĩ tới ngọc giản này bên trên vậy mà lại hiện ra dạng này hình ảnh. Giờ phút này hắn có loại mất hết can đảm cảm giác. Tần vất vả khổ tìm phải tính tháng phu nhân. Hài tử vậy mà. Không, đây không phải là thật. Văn Hạo kiềm chế ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà sau một lát, hắn lần nữa thét dài. Liên tục xác nhận, ngọc giản bên trên hai cái nữ tử kia chính là Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ. Tiểu Bạch cũng là lâm vào thật sâu trong bi thống. Nó cũng xác nhận màn sáng bên trên bóng người. Yên tâm đi, phu nhân của ta, hài tử, đời này ta nhất định phải cầm những cái kia đạo chủ đầu lâu để tế điện các ngươi. Văn Hạo khí thế bạo đến cực hạn, sau đó liều lĩnh xông về Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thả hướng. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, báo thù. Tiểu Bạch cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, đi theo bay đi, thật tình không biết. Ngay tại Văn Hạo bị kích thích đầy trong đầu đều là cừu hận thời điểm. Tân sinh chi địa tít ngoài rìa địa phương, cốt sơn trong sơn động bỗng nhiên truyền ra cười to thanh âm. Ha ha ha, lần này nhìn ngươi không mắc mưu. Nếu như ngươi đi đối mặt những cái kia đạo chủ, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Lại nhìn sơn động chủ vị, ngồi một cái trên mặt sát khí nữ tử. Tả hữu thuộc hạ cũng đứng không ít yêu tộc. Còn tốt Hạo Thiên Vương triều người không tại nơi này. Bằng không bọn hắn tất nhiên có thể sẽ kinh hãi không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì chủ vị nữ tử không phải người khác, chính là đã từng bị Văn Hạo cự tuyệt mất chân mật. Đứng tại hai bên trừ một chút tiểu yêu bên ngoài, còn có năm đó ở Hạo Thiên Vương triều tiếng tăm lừng lẫy Bạch Cốt Phu Nhân. Phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Trước kia Bạch Cốt Phu Nhân có thể đem chân mật tùy ý giam giữ. Nhưng là hiện tại nàng lại là thành chân mật thuộc hạ. Mà lại trên mặt tất cả đều là cung kính cùng sợ hãi. Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta tại sao phải làm như vậy một cái giả hình ảnh? Vạn nhất làm phát bực cái kia Văn Hạo, chẳng phải là... Nhìn thấy chân mật sau khi cười to, Bạch Cốt Phu Nhân thận trọng hỏi một câu. Trong ngọc giản kia hai nữ tử đều là nàng dùng ra người giả trang. Tất cả hình ảnh đều là cái khác Bạch Cốt tiểu yêu phối hợp diễn xuất tới. Đừng nói là thánh nhân không nhận ra. Tính toán là đạo chủ cấp bậc tồn tại. Bằng vào một đạo ngọc giản hình ảnh cũng chia không ra thật giả. Vì cái gì? Hừ. Nếu không phải Văn Hạo năm đó sở tác sở vi, ta chân mật há có thể có hôm nay? Trừng mắt liếc Bạch Cốt Phu Nhân, chân mật khóe miệng tất cả đều là cười lạnh. Năm đó, nàng tân vất vả khổ quay trở về Hạo Thiên Đại Hạ. Lại là được ban cho một tòa biệt viện. An nhuận tuổi già, lúc đầu cũng không có gì. Nhưng về sau Thái Văn Cơ cùng Mộc Huyền Quân trở thành vương phi về sau. Triệt triệt để kích thích đến nàng. Nàng thề, tương lai nhất định phải trở thành chí cường tồn tại. Sau đó hung hăng đánh mặt Văn Hạo, để hắn nhìn xem năm đó có phải là mắt bị mù. Thế là tại một cái trong đêm mưa, nàng ra Ngọa Hổ Thành. Sau đó lợi dụng trước kia một chút tu hành đạo pháp, bắt đầu một lần nữa tu bổ đan điền. Không nghĩ tới thượng thiên đối nàng còn đặc biệt chiếu cố. Có lần tại sơn động tránh mưa thời điểm, đúng là phát hiện một chút tu tiên cổ sách cùng đan dược. Từ đó về sau, chân mật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tu vi từ từ phía trên không nói, đối Văn Hạo hận cũng càng ngày càng sâu. Càng làm chân mật ngoài ý muốn chính là nàng tránh né đến mênh mông hải ngoại về sau. Đúng là trong lúc vô tình phát hiện ra chạy nạn Bạch Cốt Phu Nhân. Thuận lý thành chương, Bạch Cốt Phu Nhân bị nàng cho thu phục. Mắt nhìn thấy Hạo Thiên Vương triều càng ngày càng cường đại. báo thù đánh mặt vô vọng, nàng đành phải lần nữa ẩn nấp. Bất quá Tiểu Chu Thiên vỡ tan về sau, Chân Mật tự nhận là mình cơ hội đến rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.